Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, thứ 144 chương hài tử của ngươi nếu như sinh ra ta sẽ đem nàng làm bón thuốc. Hiên Viên Nguyệt nhìn nàng sợ hãi thần tình, tái nhợt trên mặt tràn đầy nước mắt, đôi mắt đẹp trung lộ ra vô hạn thống khổ, lại chăm chú cắn tái nhợt phát run môi. Hiên Viên Nguyệt cong lên khóe miệng, chán gian ẩn ẩn ý cười, tàn nhẫn mà tà khí, chỉ nhu đời này kiếp này ta cũng sẽ nhượng ngươi đối Vũ Nhi làm tất cả trả giá thật nhiều, giọng nói không rơi đã thô bạo đem nàng vô tình đẩy ngã xuống đất. Trên mặt đất bừa bãi vỏ rượu mảnh nhỏ thật sâu chui vào chỉ nhu phía sau lưng nàng phát ra một tiếng ai gọi kỳ dục ngất đi. Hiên Viên Nguyệt thần tình cuồng loạn được dọa người, chút nào bất dung tình bước tiến chỉ nhu thân thể. Ở một trận xuyên thấu đau đớn chung, chỉ nhu dường như chìm vào vực sâu không đáy, im lặng thẳng tiến, thô bạo dằn vạt, không có bất kỳ tiền đề, thẳng tiến thân thể của nàng. Chỉ nhu hạ thân đau thật giống như bị xé rách bình thường. Một chút chút thẳng tiến, tàn nhẫn hình như có thể làm cho linh hồn hủy diệt bình thường. Sau đó bối chăm chú dán tại lạnh lẽo trên mặt đất vò rượu mảnh nhỏ thâm nhập lý làm cho nàng đau. Muốn chết một hồi dày vò trí thử thống khổ, một loại không lạnh mà run rằn vặt không biết qua bao lâu. Hiên Viên Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Lúc này cảm giác say hoàn toàn không có, một trường muốn hạ xuống, thế nhưng nhìn lúc này nàng, chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất, toàn thân cao thấp, đều là hắn lưu lại vết thương, phía sau vết máu loang lổ, dường như nở rộ cực hạn tường vi hoa bình thường, cả người dường như yếu đuối cánh hoa bình thường, nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt đã có một chút mất trật tự dần dần Hiên Viên Nguyệt thu hồi trưởng lực. Yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt quang mang, mau không kịp làm cho người ta phát hiện thế nào. Không đồng nhất trưởng đánh xuống, không sợ ta trong bụng có hai tử sao? Thật lâu, suy yếu thanh âm truyền đến, vô thần mâu quang dần dần có một tia cười chế nhạo quang mang tiện nhân ngươi nghĩ mỹ. Ta hiện tại ta nếu như ở một trưởng đánh xuống, thật đúng là như ngươi ý. Ta sẽ không dễ dàng nhượng ngươi chết đi, Hiên Viên Nguyệt nói nhẹ vô cùng. Thâm tình lại cực kỳ tàn nhẫn, ngồi xổm trên mặt đất nói. Nếu như ngươi dám cả gan sinh hạ con của ta ta sẽ đem nàng làm bón thuốc ném đi, thanh âm êm ái. Lại là nhượng chỉ nhu linh hồn run lên, ngươi yên tâm. Ta cũng tuyệt đối sẽ không sinh hạ ngươi này ác ma đứa nhỏ, chỉ nhu ngước mắt nhìn Hiên Viên. Nguyệt nói, hảo. Ha ha, Hiên Viên Nguyệt đứng dậy, mặc y phục, chậm rãi đi ra gian phòng, quần áo hồng bào Hiên Viên Nguyệt đứng ở mặt trời chiều trong. Mực sắc tóc dài theo gió bay múa, càng tăng thêm hắn phong tư, trong ánh mắt của hắn như đom đóm bàn mắt che một tầng xinh đẹp quỷ dị. Lại mang theo thật sâu cô tịch, tinh nhi ngươi rốt cuộc ở nơi nào? 4 năm, ngươi có khỏe không? Ngươi có biết ngươi đã đem trái tim của ta mang đi? Ta ở cũng không phải từng nguyệt, nếu như ngươi trở về, cũng mang về cái kia từng nguyệt được không? Vương, quỷ vực quỷ vương cầu kiến, Hiên Viên Nguyệt phía sau nam tử nói. Hắn là Hiên Viên Nguyệt bây giờ tin cậy nhất người, ma vực hộ pháp, bình thường ma vực sự tình, Hiên Viên Nguyệt đô giao cho hắn đi giải quyết, không thấy quỷ vương, hắn còn có thể có chuyện gì? Hiên Viên Nguyệt thanh âm lạnh như băng nhàn nhạt nói. Ha ha, ma vương nhỏ mọn như vậy. Lão bằng hữu tự ôn chuyện đô không được sao? Quỷ vương như mị thân ảnh như một trận tật như gió đi tới trong đại sành. Vương, Hiên Viên Nguyệt phía sau hộ pháp giật mình nói. Lập tức đề phòng nhìn xuất hiện quỷ vương. Quỷ vương võ công cao như thế. Lại có thể đi vào ma vực. Đừng phong lui ra. Hiên Viên Nguyệt thanh âm lạnh lùng nói, đừng phong liền lui xuống. Hiên Viên Nguyệt chuyển con ngươi nhìn quỷ vương, quần áo đỏ thẫm trường bào đứng lặng ở nơi nào, toàn thân tỏa ra sấm người âm lãnh khí tức, bỡn cợt phượng con ngươi mang theo tiểu ý nhìn hắn. Quỷ vương, giữa chúng ta không có cũ có thể tục. Hiên Viên Nguyệt lạnh lùng nói, ma vương, tốt xấu lúc trước ta đưa ngươi một phần đại lễ. gồm của nàng độc cấp giải, quỷ vương âm nhu thanh âm vang lên. Không để ý chút nào Hiên Viên Nguyệt đối đãi. Đây cũng là hắn dự liệu trong sự tình. Đại lễ, chẳng lẽ ngươi là nghĩ nhìn lễ vật của ngươi ta có hay không hào hào cất kỹ phải không? Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp thanh âm mang theo băng lãnh khí tức chậm rãi chảy ra. Là, tống cấp đại lễ của ngươi. Ta vẫn còn đang suy nghĩ nàng có được không đâu. Dù sao ban đầu là ta đưa cho ngươi. Thế nhưng lại vừa nghĩ, ngươi ma vực thập đại cực hình quá mức với làm cho người ta sợ hãi. Một không để lại thân, thương tổn ta kia phân đại lễ, quỷ vương âm nhu thanh âm vang lên nhìn Hiên Viên Nguyệt. Đừng phong đi đem ma hậu mang đến, nói của nàng ân người đến, Hiên Viên Nguyệt thanh âm lạnh như băng chậm rãi chảy ra. Lạc ngoài cửa đừng phong theo Hiên Viên Nguyệt mấy năm nay. Đạt được Hiên Viên Nguyệt trọng dụng, tự nhiên biết Hiên Viên Nguyệt ý là cái gì. Hai người tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia uống trà, hình như nhiều năm không thấy bằng hữu bình thường. Thực sự là im lặng thắng có tiếng. Quỷ vương chén trà trong tay nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Âm nhu mang theo tiểu ý thanh âm vang lên. Ma vương, đô thời gian dài như vậy. Người có phải hay không đem ta lễ vật cấp tiêu hủy, lời còn chưa dứt. Quần áo hồng nhạt thân ảnh đi đến, màu hồng phấn hoa y khỏa thân, ngoại phi màu trắng xạ y, lộ ra đường nét duyên dáng cổ họng và rõ ràng có thể thấy xương quai xanh. Váy phúc điệp điệp như tuyết ánh trăng hoa lưu động nhẹ tà đầy đất. Vén dĩ ba thước có thừa, có thể dùng dáng đi càng thêm ung dung nhu mỹ. 3000 tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, đầu cắm hồ điệp châm, một luồng tóc đen thủy ở trước ngực, mỏng thi phấn trang điểm, chỉ tăng màu sắc, hai gò má biên như ẩn như hiện hồng phi cảm xây dựng ra một loại thuần cơ như cánh hoa bàn mềm mại. Đáng yêu, cả người hình như theo gió bay tán loạn hồ điệp, lại tựa thanh thông minh triệt băng tuyết, quỷ vương giật mình nhìn trước mắt chỉ nhu, cái này là chỉ nhu sao? Hiên Viên Nguyệt không có với nàng, quỷ vương bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mạt nghi hoặc. Quỷ vương thần tình toàn bộ rơi vào Hiên Viên Nguyệt con ngươi trong. Cong lên khóe miệng, câu dẫn ra một mặt tiểu ý, quỷ dị mị hoặc che giấu đang cười ý sau lưng. Nhu nhi, ân nhân cứu mạng của ngươi tới thăm ngươi, Hiên Viên Nguyệt thanh âm êm ái nói. Quỷ vương thân ảnh rơi vào rồi chỉ nhu tròng mắt trong. Nhìn quỷ vương kia phó giật mình bộ dáng, chỉ nhu trong lòng hận ý đậm nhất, thế nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng biết bây giờ quỷ vương có lẽ là đến xem hắn lúc trước nói hiệu quả. Đương đương nhật quỷ vương giải trên người nàng độc, gồm nàng đưa đến Hiên Viên Nguyệt ở đây. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được quỷ vương tươi cười, kia sấm người tiểu ý, nghe đồn ma vực thập đại cực hình tích cực tàn nhẫn. Không ai thử qua, ngươi nói ta đem ngươi đưa đến Hiên Viên Nguyệt bên người. Y theo hắn hận ngươi trình độ, sẽ đối với ngươi dùng sao? Hắn là đến xem hắn dự tưởng hiệu quả sao? Chỉ nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt lành lạnh tiểu ý. Đây là Hiên Viên Nguyệt làm cho người ta đem nàng rửa mặt chải đầu hoàn tất. Trói lọi xuất hiện ở đây nguyên nhân sao? Như vậy trận này cho hay nên diễn thôi không phải sao? Chỉ nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Chỉ nhu cảm ơn quỷ vương năm đó hảo ý. Nếu không, chỉ nhu cũng sẽ không có hôm nay. Chỉ nhu chân thành đi tới quỷ vương trước mặt thân thể hơi một. Thiếu nói, chỉ nhu làm bạn nhiều năm. Nhượng trái tim của ta dần dần yên ổn xuống. Hiên Viên Nguyệt đứng dậy. Đi tới chỉ nhu bên người. Ôm nàng, nhu tình như nước nhìn chỉ nhu. Kia ôn nhu mâu quang hình như có thể đem người chìm ở ôn nhu trong không thể cứu chuộc. Nhìn kia ôn nhu mâu quang, chỉ nhu trong lòng cười khổ. Như vậy ôn nhu cũng chỉ đối Mộ Dung Thính Vũ. Đầu ngón tay truyền đến lạnh ý biết hắn hận nàng. Bây giờ như vậy ẩn nhẫn cũng chỉ là ở diễn trò cấp quỷ vương nhìn mà thôi. Nhìn trước mắt này đối bích nhân, tình ý đậm đà bộ dáng. Quỷ vương tuấn giật hai má quả thực giống như hắc than bình thường. Trên đầu hoa lệ lệ bay qua một đám quả, đây là có chuyện gì? Thế nào ở dự liệu của hắn trong? Thật lâu, quỷ vương đè nén đáy lòng bất mãn. Kia không được hắn thực sự thuận Hiên Viên Nguyệt ý. Bỡn cợt phượng con ngươi nhìn bọn họ. Bất quá hai người đứng chung một chỗ thật là y phục cảnh đẹp ý vui họa bình thường. Một đôi bích nhân, là như thế tuyệt phối. Quỷ vương khóe miệng co quắp nhìn bọn họ. Không được, hắn nhất định coi được hí mới có thể. Nếu không lúc trước hắn cứu chỉ nhu, Thanh Thanh sẽ không để ý giải. Thiếu chút nữa muốn đem hắn yêm mạng của hắn dễ. Nói cái gì hắn cũng làm cho chỉ nhu mê hoặc. Hắn giải thích nói, chỉ nghĩ nhìn một hồi trò hay. Bây giờ chỉ nhu như vậy, Thanh Thanh hội mất hứng. Quỷ vương bỡn cợt phong phượng con ngươi thoáng qua một mặt quang thải. Nhẹ giọng thở dài nói, nhìn thấy ma vương như vậy dạng ta trái lại đem trong lòng một tảng đá buông xuống. Hồng nhan khó cầu, hy vọng ma vương có thể hảo hảo đối đãi người bên cạnh. Nguyên bản ta phải đến một bức họa tượng, trước tiên nghĩ đến thông chi ma vương, nghĩ thầm ma vương nhất định sẽ hứng thú. Bây giờ xem ra, là ta sai rồi, ta còn là đưa cho ta ly ca sư huynh, hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Không được, không thể nói vạn nhất minh vương để cướp đoạt làm sao bây giờ. Quỷ vương tựa hồ ở tự lẩm bẩm nói, từ phía sau lấy ra một bức họa quyền, hơi thở dài. Cái gì? Hiên Viên Nguyệt nghe nói, mâu quang chợt lóe, lập tức đẩy ra bên người chỉ nhu, nhanh như chớp tránh thoát quỷ vương bức họa trong tay. Hiên Viên Nguyệt đột nhiên đẩy ra chỉ nhu thân thể lay động bất định, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, đứng vững vàng thân thể, trong lòng cay đắng không ngớt, chỉ chốc lát nhu tình đã sớm biến mất vô tung, nàng cũng không bất ngờ, nhìn Hiên Viên Nguyệt cử động. Quỷ vương khóe miệng câu dẫn ra một mặt quỷ dị cười. Bưng lên trên bàn hương trà, nhẹ nhàng đặt ở bên môi phẩm vị. Hiên Viên Nguyệt tim đập rộn lên nhìn bức họa trong tay. Một khắc kia, trong lòng hắn có bao nhiêu chờ đợi, có thể làm cho hắn. Sở Ly Ca, Minh Vương bọn họ quan tâm chỉ có một người. Tinh Nhi, một khắc kia tim của hắn kinh hoàng không ngớt, không cần phải nghĩ ngợi đoạt lấy bức họa cuộn tròn. Run rẩy hai tay chậm rãi mở ra bức họa cuộn tròn. Lập tức, Hiên Viên Nguyệt máu trong nháy mắt ngừng đập, cặp kia yêu mị chợt giữa trường lớn, tràn đầy đầy kích động cùng không thể tin tưởng, khóe mắt một giọt nước mắt lặng yên chảy xuống dưới đến. Ánh mắt thâm tình nhu tình như nước nhìn bức họa kia. Hết chương.